Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 39 bị pháo hôi đích nữ. 6. Đại phu, tiểu thư gần nhất nhưng có chạm qua thứ gì ở trên mặt? Đại phu ra tiếng hỏi nàng, Yến tự nhăn mỗi ngày cẩn thận tự hỏi một lát. Lắc đầu nói, cũng không có, chỉ là khoảng thời gian trước bị người ở trên mặt cào lưỡng đạo dấu vết. Tiểu thư trên người có trúng độc dấu vết, này độc tố thập phần mỏng manh, đảo không đến mức mất đi tính mạng, chẳng qua bị độc tiếp xúc đến địa phương đều sẽ phát sinh chút biến hóa. Hiện giờ nhìn tới, kia độc hẳn là trực tiếp bị người bôi trên tiểu thư trên mặt. Đại phu lưu loát nói, Yến tự hiện tại nhất quan tâm vấn đề cũng không phải như thế nào trúng độc. Nàng có chút nôn nóng hỏi đại phu, đại phu, nhưng có giải độc biện pháp? Có là có, bất quá, đại phu nhìn mắt Yến tự, chần chờ một lát, bất quá này trên mặt dấu vết có thể không loại trừ. Ta không được rõ là mơ siêu cái gì? Yến tự không dám tin tưởng mở to hai mắt, sắc mặt thay đổi lại biến. Đỉnh kia trương tràn đầy máu tươi mặt phẳng phất từ địa ngục trở về lấy mạng lệ quỷ giống nhau. Nàng thét chói tai, ngươi không phải đại phu sao? Ngươi như thế nào không có biện pháp? Ngươi chính là đại phu a. Đại phu có thể lý giải Yến tự tâm tình, êm đẹp hủy dung, vẫn là cái tiểu cô nương, như thế nào cũng không có biện pháp tiếp thu. Hắn thở dài nói, ta khai hai chương phương thuốc, người ấn phương thuốc lấy dược, ngày gần đây ăn thanh đạm chút, đến nỗi này vết sẹo, tiểu thư vẫn là tìm chút mặt khác biện pháp đi, nói xong. Đại phu lấy ra giấy bút viết hảo phương thuốc phòng, Yến tự một bộ đần độn bộ dáng. Lệ Nhi thấy thế, từ trong túi lấy ra bạc vụn đưa cho đại phu, đem đại phu đưa ra môn sau khi trở về. Nhìn đến nhà mình tiểu thư vẫn cứ mộc ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, tiểu thư đừng nản chí. Đế đô đại phu nhiều như vậy, chúng ta tổng có thể tìm được biện pháp, lại vô dụng tiểu thư có thể cầu xin lão gia làm trong cung ngự y cho ngài nhìn xem mơ siêu. Lệ Nhi ở một bên ra tiếng an ủi, Yến tự dần dần hoãn. Lại đây, nàng nhẹ giọng nỉ non, đúng vậy, nhất định sẽ có biện pháp, ta không thể bị hủy dung. Nói, nàng ánh mắt toát ra ngoan độc thần sắc, Lệ Nhi, cho ta trang điểm, Yến Thiên Thiên là cùng Liễu Di Nương một cái sân, Yến tự tới khi hai mẹ con chính ăn sớm một chút. Nhìn đến Yến tự, Liễu Di Nương có chút lo sợ bất an đứng dậy kêu người. Dùng tay kéo kéo ngồi ở trước bàn vẫn không nhúc nhích Yến Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Hung tùm, còn không gọi nhị tiểu thư, Yến Thiên Thiên lo chính mình ăn. Toàn đương nghe không thấy, Yến tự cười lạnh một tiếng. Đi qua đi một phen ném đi cái bàn. Sớm một chút quăng ngã đầy đất. Bùm bùm sứ đĩa rách nát thanh âm phá lệ chói tai, ngươi có bệnh sao? Sáng sớm phát cái gì điên? Yến Thiên Thiên bị hoảng sợ. Nóng bỏng cháo bắn tung tóe tại mờ u bàn tay thượng đau đến nàng một cái run run. Tức giận chiều Yến tự giống lên qua đi, người này là có tật xấu sao? Đại sáng sớm liền chạy tới xốc cái bàn, phát cái gì dương điên điên, hung tùm, như thế nào có thể như vậy cùng nhị tiểu thư nói chuyện. Liễu Di Nương quát lớn một câu, quay đầu đi lấy lòng nhìn Yến tự, nhị tiểu thư tâm tình không hảo sao, phát sinh chuyện gì, là hung tùm nơi nào chọc ngươi sinh khí sao, ta làm nàng cho ngươi nhận lỗi, dựa vào cái gì a? Nổi điên chính là nàng lại không phải ta. Dựa vào cái gì làm ta cho nàng nhận lỗi? Không có khả năng, Yến Thiên Thiên trực tiếp phản bác trở về, Yến tự ngăm đen con ngươi xem người có chút sợ hãi. Xốc cái bàn sau nàng đứng ở chỗ đó bất động cũng không nói lời nào. Liền như vậy gắt gao nhìn Yến Thiên Thiên, người sau bị nàng này ánh mắt xem phát mao, nhíu nhíu mày hỏi nàng, nhìn cái gì mà nhìn, nổi điên phát xong rồi liền chạy nhanh đi ra ngoài. Bà điên, không biết là câu nào lời nói chọc tới rồi Yến tự. Nàng bay thẳng đến Yến Thiên Thiên nhào tới, ngón tay hung hăng chộp vào Yến Thiên Thiên trên mặt, người sau bị Yến tự đột nhiên phát tác cấp dọa hồi bất quá thần. Thẳng đến trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn, Yến Thiên Thiên một mạt. Điểm điểm máu tươi xuất hiện ở trên tay, ta thảo ngươi đại gia. Yến Thiên Thiên cũng phát hỏa, ném xuống trong tay chiếc đũa hét lên một tiếng cùng Yến Tự Vạn làm một đoàn. Còn chuyên môn hướng đối phương trên mặt tiếp đón, Yến Thiên Thiên một phen kéo xuống Yến Tự Khăn. Che mặt, bị kia trương tràn đầy vết cào mặt hoảng sợ, sau đó cười lạnh nói. Chính mình mặt ra vấn đề liền tới tìm ta hết giận. Thật khi ta dễ khi dễ đâu. Xứng đáng thành như vậy. Ta mặt tại sao lại như vậy ngươi không biết sao. Tiện người, ta hôm nay không đánh chết ngươi. Yến Tự nói, xuống tay ác hơn chút nhị tiểu thư. Hung tùm, các ngươi đừng đánh, mau dừng lại tới. Đừng đánh nga, Liễu Di Nương ở bên cạnh khuyên. Muốn ra tay ngăn trở. Lại bị Lệ Nhi ngăn cản xuống dưới, hai người vặn đánh trúng Yến Tự duỗi tay sờ đến một bên trên giá. Bình hoa, nàng đầy mắt hiện lên một mặt sát ý, giơ lên cái chai liền phải hướng Yến Thiên Thiên trên đầu nện xuống đi, không cần. Liễu Di Nương thấy thế mở to hai mắt nhìn, một phen đẩy ra Tú Nhi bổ nhào vào Yến Thiên Thiên trước người, bình hoa hung hăng nện ở Liễu Di Nương trên lưng. Người sau thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh, máu tươi từ sau lưng chảy ra. Yến Thiên Thiên ôm Liễu Di Nương lập tức hoảng sợ. Di Nương ngươi làm sao vậy? Mau tới người kêu đại phu. Yến Tự ở nện xuống đi thời điểm liền thanh tỉnh lại đây. Nàng nhìn đầy đất máu tươi nhịn không được sau này lui hai bước. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch xong rồi. Chờ hạ sự tình phòng chừng sẽ nháo đến mẫu thân bên kia đi. Tiểu thư, nhị tiểu thư đem Liễu Di Nương đả thương, Hồng Liên một bên cấp Yến Cơ sơ tóc một bên nói. Thầy Yến Cơ nhướng mày, nàng lại tiếp tục nói. Nhị tiểu thư sáng sớm liền thỉnh cái đại phu đi trong viện. Đại phu rời đi sau không bao lâu nàng liền hướng Tam tiểu thư sân đi. Cùng Tam tiểu thư đánh một trận. Còn đem Liễu Di Nương cấp thương tới rồi. Trước mắt phu nhân chính sinh khí đâu. Tiểu thư, hôm nay ngài mang nào đối hoa tai. Yến Cơ ở duỗi tay ở trang sức hộp lấy ra một đôi phỉ thúy hoa tai đưa cho Hồng Liên. Trong mắt mang theo trói lọi ý cười. Nàng nhẹ giọng nói, vật nhỏ này thật đúng là thiếu kiên nhẫn. Đợi chút theo ta đi mẫu thân bên kia nhìn một cái kia tiểu thư còn muốn mang khăn che mặt sao. Hồng Liên hỏi, Yến Cơ duỗi tay sờ sờ bản thân trắng nõn trơn mềm da thịt. Trong mắt ý cười càng đậm chút, đương nhiên muốn mang lạp, bằng không như thế nào không làm thất vọng nhị muội đâu. Hồng Liên ngầm hiểu chọn khối cùng quần áo. Cùng sắc khăn che mặt cấp Yến Cơ mang lên, chủ tớ hai người không chút hoang mang hướng tới Yến Giang thị sân đi đến, Yến Cơ vào phòng vừa lúc. Nhìn đến Yến Tự hai người quỳ trên mặt đất. Yến Thiên Thiên thút tha thút thít nức nở khóc hoa lê dính hạt mưa. Một đôi mắt hồng cùng con thỏ dường như, Yến Tự không nói một lời. Mang theo khăn che mặt trên mặt chỉ có thể thấy cặp kia ánh mắt quật cường con ngươi, ngươi thật là. Muốn tức chết ta mới cam tâm có phải hay không? Êm đẹp vì sao phải đi Liễu Di Nương trong viện, còn đem người cấp đánh thành như vậy? Yến Giang thị bị chọc tức sắc mặt biến thành màu đen, buổi sáng lên liền sớm một chút đều còn. Không có tới kịp ăn liền nghe được hạ nhân tới bẩm báo. Nói nhị tiểu thư đem Liễu Di Nương cấp đả thương, người hiện tại còn ở hôn mê giữa. Trên lưng tất cả đều là huyết. Yến Giang thị vừa nghe thiếu chút nữa trước mắt tối sầm đứng không. Vững, vội vàng gọi người thỉnh đại phu đi xem. Đem Yến Tự cùng Yến Thiên Thiên hai người cấp kêu lại đây, Yến Tự không nói lời nào. Yến Thiên Thiên khóc sướt mướt nói. Mẫu thân, ta buổi sáng cùng Di Nương ăn cơm ăn ngon tốt, nhị tiểu thư đột nhiên liền giường tiến vào ném đi chúng ta cái bàn. Còn nhào lên tới đánh ta, nàng tuy rằng khóc lóc, nói chuyện trật tự lại rõ ràng thực, một đoạn lời nói liền đem ngọn nguồn cấp nói rõ ràng. Còn đem nồi toàn bộ ném tới rồi Yến Tự trên người, Yến Giang thị hắc mặt hỏi Yến Tự. Người nói, vì sao đại sáng sớm muốn đi Di Nương trong viện? Yến Tự như cũ không nói lời nào, Yến Thiên Thiên thấy thế nhỏ giọng nói. Có lẽ là nhị tiểu thư khuôn mặt ra vấn đề, liền nghĩ tới tới bắt chúng ta hết giận. Nàng lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Yến Tự quay đầu hung tợn nhìn chính mình. Một bộ tùy thời đều có thể nhào lên tới xé nát nàng bộ dáng mặt. Tự Nhi, ngươi đem khăn che mặt hái xuống. Yến Giang Thị nghe vậy nhíu nhíu mày, Yến Tự không có động. Nàng sao có thể tại như vậy nhiều người trước mặt đem khăn che mặt hái xuống. Nếu là tin tức bị người truyền ra đi làm sao bây giờ? Kia nàng chẳng phải là cùng thái tử phi vị vô duyên sao? Nương, Yến Cơ ở một bên ra tiếng, nhìn mắt trong phòng người ta nói. Ngài làm này đó dâu ria người đều đi ra ngoài lại nói bãi, Yến Giang Thị lập tức phản ứng lại đây. Các người đều đi ngoài cửa chờ, là, phu nhân, hiện tại có thể đem khăn che mặt hái xuống. Yến Tự nhìn mắt Yến Cơ, nguyên bản phẫn nộ tâm tình kỳ dị hòa hoãn một ít. Nàng nhớ rõ bản thân này đại tỷ tựa hồ dùng kia đồ vật giặt sạch mặt. Nói như vậy, trong nhà hủy dung, cũng hoàn toàn không chỉ có nàng a, như vậy tưởng tượng. Yến Tự cảm thấy cân bằng rất nhiều, nàng duỗi tay kéo xuống khăn che mặt, tràn đầy vết cào mặt bại lộ ở trong không khí. Xem Yến Giang Thị nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Yến Tự diện mạo tuy nói so ra kém đại nữ nhi, nhưng là cũng so những người khác lớn lên đẹp nhiều. Hiện giờ, gương mặt này thượng trừ bỏ đôi mắt chung quanh kia một khối không có việc gì. Hai bên trên má toàn bộ đều là vết cào, nữ nhi bộ dáng này. Tất cả đều là Yến Thiên Thiên giở trò quỷ. Yến Tự nghiến răng nghiến lợi nói, Yến Thiên Thiên nguyên bản còn có chút vui sướng khi người gặp. Họa, vừa thấy Yến Tự đem nước bẩn hắt ở trên người mình. Vội vàng phản bác nói, ta không có, ngươi đừng đem nước bẩn hướng ta trên người bát. Ngươi không có, Yến Tự hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sắc lạnh. Đại phu nói, là có người chạm vào ta mặt, hạ độc, cho nên mới sẽ làm thành dáng vẻ này. Đã nhiều ngày trừ bỏ ngươi nhưng không có người khác đụng tới ta, ngươi nói bậy. Ai biết ngươi có phải hay không chính mình chạm vào vài thứ đem chính mình biến thành dáng vẻ này. Hiểu rõ sau hãm hại ta. Phu nhân, ta thật sự không có cho nàng hạ độc. Yến Thiên Thiên vội vàng nói, Yến Giang Thị nhịn không được nhíu nhíu mày. Cảm thấy đầu có chút đau, Yến Tự nhìn mắt một bên không ra tiếng Yến Cơ. Còn nói thêm, đại tỷ trên mặt cũng bị người hạ độc, không phải ngươi làm chính là ai làm, ta cùng đại tỷ đều hủy dung, được lợi lớn nhất còn không phải là ngươi sao? Tiếng nói vừa dứt, mấy người ánh mắt đều chuyển rời đến Yến Cơ trên người, Yến Giang Thị có chút nôn nóng. Ra tiếng hỏi, Yến Nhi, người mặt cũng thành dáng vẻ này sao? Nương yên tâm, nữ nhi mặt không có việc gì, Yến Cơ ôn nhu nói. Nhìn về phía Yến Tự, thở dài, nhị muội nhưng đừng nói chuyện lung tung, nhìn đem mẫu thân sợ tới mức ta không nói bậy. Không tin nương ngươi làm đại tỷ tháo xuống khăn che mặt nhìn xem sẽ biết. Yến Cơ có chút bất đắc dĩ, duỗi tay tháo xuống khăn che mặt nhìn thấy Yến Cơ như cụ trắng nõn không có tí vết mặt. Yến Tự không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, buột miệng thốt ra nói. Không có khả năng, như thế nào không có việc gì, ta rõ ràng, nàng như là phản ứng lại đây. Giọng nói vừa chuyển, ta lần trước rõ ràng nhìn đến tỷ tỷ mặt cũng xảy ra vấn đề. Yến Cơ trên mặt ngậm một nụ cười, nhìn Yến Tự, nhu nhu ra tiếng nói. Kia muội muội hiện tại nhưng thấy rõ ràng, nàng đôi mắt thâm thúy, như vậy ôn nhu biểu tình ở Yến Tự xem ra lại có vẻ có chút xa lạ. Một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng thoán đỉnh đầu, tại sao lại như vậy? Thúy quả không phải nói nàng đã thành công sao? Tác giả có lời muốn nói, Yến Tự không dám tin tưởng, Yến Cơ nghịch ngợm đối nàng chớp chớp mắt, duỗi tay xé xuống trên mặt ra, Yến Tự bị dọa đến đương trường qua đời. Hết chương.